Tối trung trí năng, chương 194, nhiều tuyến phát triển, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, cầm phương án của phòng marketing mà Lâm Trung Lăng đưa, Đỗ Thừa xem một cách tỉ mỉ. Phương án tuyên truyền này là do Lâm Trung Lăng đưa phòng marketing vạch ra theo những ý tưởng quảng cáo sắp tới của Đỗ Thừa. Tuy chưa đạt được như yêu cầu của Đỗ Thừa, nhưng trên cơ bản cũng có thể làm Đỗ Thừa vừa lòng. Vậy cứ tiến hành tuyên truyền theo phương án này đi. Nhưng trọng điểm vẫn là phải phát trên phương diện quảng cáo. Cố gắng phát trong giờ vàng. Đỗ Thừa sau khi đặt phương án tuyên truyền xuống bèn nói với Lâm Trung Lăng. Tôi đã liên hệ xong với đài trung ương và mấy đài địa phương rồi. Tuy giá có hơi đắt một chút nhưng thời gian được sắp xếp trong khoảng từ 8 giờ rưỡi tối đến 9 giờ tối. Có lẽ sẽ có hiệu quả tốt. Lâm Trung Lăng gật đầu. Việc này hắn đã sớm liên hệ cả rồi. Không có thiếu sót nào. Và cũng để Cố Tư Hân làm đại diện quảng cáo. Đỗ Thừa rất vừa lòng với thái độ làm việc hiện tại của Lâm Trung Lăng. Đợi sau khi Lâm Trung Lăng nói xong, Đỗ Thừa rút trong túi ra đĩa ghi đoạn video quảng cáo đã có sẵn của Cố Tư Hân đưa cho Lâm Trung Lăng rồi nói. Quảng cáo Cố Tư Hân đại diện đã quay xong rồi. Anh chuẩn bị đi nhé. Được, tôi sẽ sớm đưa cho phòng marketing sắp xếp. Chỉ cần thời gian 3 ngày thôi. 3 ngày sau là có thể bắt đầu thực hiện mở rộng toàn quốc rồi. Lâm Trung Lăng phấn khích đón lấy từ tay Đỗ Thừa. Ngay lúc này, hắn đã vô cùng mong đợi rồi. Đi làm việc của anh đi. Đến khi tiến hành mở rộng toàn quốc, chúng ta sẽ cùng đến từng thành phố xem tình hình sau. Đỗ Thừa gật đầu. Hiện tại anh vô cùng yên tâm khi Lâm Trung Lăng làm việc. Được, Đỗ Tổng, tôi đi đã. Lâm Trung Lăng đáp lại một tiếng rồi liền rời đi. Đỗ Thừa không nói gì. Đợi sau khi Lâm Trung Lăng đi khỏi, Đỗ Thừa mới chuyển ánh nhìn qua A Tam đang ở bên cạnh chơi dao. A Tam, mấy ngày nay vất vả rồi. Đang là thời khắc quan trọng. Ráng qua khỏi mấy ngày nay là cậu có thể tự do rồi. Đến lúc đó tôi còn có việc quan trọng cho cậu. Đỗ Thừa mỉm cười nói, chỉ cần để xí nghiệp Dược Trung Tín đi vào nề nếp thì những trò của nhà họ Đỗ cơ bản không còn chỗ dùng đến nữa rồi. Bởi vậy, A Tam cơ bản đã có thể rời khỏi xí nghiệp Dược Trung Tín. Nghe Đỗ Thừa nói vậy, A Tam mặt mày hào hứng liền hỏi Đỗ Thừa, Đỗ ca, việc lớn gì vậy? Chẳng lẽ là việc có liên quan đến sự việc ở Hoàng Đô hôm trước? Cậu có hứng không? Đỗ Thừa gật đầu hỏi. Có hứng. A Tam cười to. Sau đó không hề nghĩ ngợi gì liền nói tiếp. Kiểu việc như vậy A Tam tôi làm sao không có hứng? Đỗ ca cứ yên tâm đi. Đến lúc đó A Tam tôi nhất định sẽ vì anh mà hết mình. Nhìn cái kiểu không an phận của A Tam. Đỗ Thừa chỉ cười mỉm không nói gì. Nhưng Đỗ Thừa hiểu. A Tam đang nói thật. Hoạt động mở rộng xí nghiệp Dược Trung Tín là vào ngày 3 tháng 9. Trước đó đã có tin đồn truyền đi rồi. Bởi vậy đến lúc đó sẽ có lễ công bố tin tức long lỏng. Riêng Cố Tư Hân sẽ lấy đến với Giang Nghĩa người đại diện phát ngôn. Đồng thời sẽ tổ chức lễ quảng cáo ra mắt. Nhưng vào ngày 3 tháng 9 đó, Đỗ Thừa đã xuất phát đi thành phố Hạ Môn, Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Chính thức đưa vào kinh doanh một tháng. Vào ngày cuối tháng, Đàm Văn gọi điện cho Đỗ Thừa muốn báo cáo với Đỗ Thừa tình hình kinh doanh trong một tháng này. Đỗ Thừa không để cho Đàm Văn báo cáo trong điện thoại mà muốn anh ta chuẩn bị để báo cáo trực tiếp. Bởi vậy ngày hôm sau, Đỗ Thừa liền xuất phát đi Hạ Môn. Đỗ Thừa đi rất sớm. Khi đến Hạ Môn mới chỉ khoảng hơn kém 7 giờ sáng nhưng Đàm Văn đã chuẩn bị xong tài liệu chờ Đỗ Thừa. Đỗ Tổng, Hoàn Mỹ Nhân Sinh, hiện tại kinh doanh vừa tròn một tháng. Trong một tháng này, người đăng ký Hoàn Mỹ Nhân Sinh đã vượt qua 23 triệu. Đồng thời số người online vẫn duy trì trên dưới 3 triệu 300. số lượng online cao nhất đã từng vượt trên 3 triệu 400 người. Đàm Văn đem tài liệu đưa cho Đỗ Thừa rồi sau đó bắt đầu giải thích. Đỗ Thừa gật đầu, đối với thành tích của Hoàn Mỹ Nhân Sinh, Đỗ Thừa vô cùng hài lòng. Ít nhất, Hoàn Mỹ Nhân Sinh hiện tại hoàn toàn không giống với những trò chơi khác trên mạng. Chỉ nửa tháng hoặc một tháng sau đã có hiện tượng sụt giảm hoặc tụt xuống, mà lại đi lên vững vàng. Tình thế vô cùng tốt đẹp. Trong khi Đỗ Thừa đang xem tài liệu, Đàm Văn tiếp tục báo cáo doanh thu của công ty. Trong một tháng này, doanh thu công ty đạt tới 21 triệu 200. Lợi nhuận đạt tới 14 triệu 315. Nói tới lợi nhuận của công ty, mặt Đàm Văn tràn đầy hưng phấn. Trong hơn 10 triệu lợi nhuận này, tuy hắn chỉ chiếm 2% cổ phần, nhưng nếu tính đến chia lợi nhuận thì đã có đến trên dưới 300 ngàn. Đây là điều mà Đàm Văn căn bản không thể tưởng tượng được. Từ sự phát triển của công ty liên doan điện tử có thể thấy, chỉ trong thời gian một năm là cũng đủ cho Đàm Văn thỏa mãn. Giai đoạn mở rộng thứ hai của Hoàn Mỹ Nhân Sinh như thế nào? Đỗ Thừa nhìn sơ qua các tài liệu mọi mặt của công ty và bảng báo cáo tài chính. Về mặt này Đàm Văn làm rất rõ ràng và cũng rất minh bạch. Bởi vậy, Đỗ Thừa cũng không nói gì thêm về mặt này mà hỏi đến tình hình phát triển của công ty. Tuy rằng trước mắt mà nói, Hoàn Mỹ Nhân Sinh hoàn toàn không có hiện tượng tụt dốc, nhưng thời gian chỉ mới một tháng, lại có người chơi đã chơi đến giới hạn level cao nhất. Nếu như không thúc đẩy giai đoạn thứ hai, e rằng chỉ cần thời gian 2-3 tháng nữa, Hoàn Mỹ Nhân Sinh có hiện tượng tụt dốc. Trước mắt, việc mở rộng giai đoạn thứ hai đã hoàn thành trên 8 phần rồi. Những vấn đề quan trọng đã được giải quyết, nhiều nhất là qua 10 ngày nữa có thể hoàn thành việc mở rộng. Đàm Văn đã sớm chuẩn bị trước nên khi Đỗ Thừa hỏi liền trả lời ngay. Nhùn thấy Đỗ Thừa không nói gì, Đàm Văn bèn nói tiếp. Sau khi mở rộng xong, chúng tôi sẽ tổ chức 2 đến 3 lần thử nghiệm nhỏ. Sau đó tranh thủ tới ngày 1 tháng 10 là đưa lên mạng. Việc này để cậu sắp xếp đi. Việc quan trọng nhất trên trang trò chơi là bắt đầu tiến hành mở rộng giai đoạn 3 rồi. Nếu như không đủ người, tôi sẽ tìm cách kéo người từ bên công ty game khác qua. Lương có thể cao một chút, Đỗ Thừa chậm rãi nói. 2 tháng một cái, cứ theo kế hoạch lúc đầu của Hoàn Mỹ Nhân Sinh mà nói, có lẽ có thể đảm bảo được độ hot trên dưới 1 năm. Cho là Hoàn Mỹ Nhân Sinh lại cho ra bản mới thì e rằng không dừng được việc tụt dốc. Có điều, thời gian 1 năm đối với Đỗ Thừa mà nói đã đủ rồi. Hoàn Mỹ Nhân Sinh chỉ là một sự bắt đầu. Chỉ cần đưa danh tiếng của công ty liên doan điện tử vang xa. Đối với những việc khác, Đỗ Thừa đã sớm có lo liệu. Biết rồi, Đỗ Tổng, tôi sẽ nắm bắt thời gian sắp xếp. Đối với những căn dặn của Đỗ Thừa, Đàm Văn hoàn toàn không có nửa phần do dự. Thái độ của Đỗ Thừa đối với Đàm Văn vô cùng hài lòng. Nghĩ xong liền nói, còn có một việc nhỏ nữa. Cậu dạo này để ý một chút, xem có cách nào mua lại một công ty phần cứng quy mô không cần phải to. Chỉ cần có nề nếp là được. Còn về chuyện tiền bạc, cậu xem rồi làm, có vấn đề gì thì điện thoại cho tôi. Đỗ Tổng, ý của anh là đưa công ty liên doan điện tử của chúng ta xâm nhập vào bên phần cứng à? Đàm Văn không phải ngốc. Chỉ nghe Đỗ Thừa nói vậy đã hiểu được ý của Đỗ Thừa. Cũng gần như vậy. Cậu để ý một chút trước đi đã. Đợi sau khi mua được rồi hãy nói tới. Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không buông tha lĩnh vực phần cứng. Đỗ Thừa hiện giờ cơ bản đã nắm được tất cả xu hướng phát triển ngành nghề này trong vòng 10 năm tới. Với sự phát triển và đột phá kỹ thuật ngành phần cứng, có được ưu thế trước tiên như thế, Đỗ Thừa sẽ không có lý do gì để từ bỏ, bởi đó là một ngành nghề lợi nhuận lớn. Hơn nữa tương lai phát triển sẽ không chỉ là một ngành nghề nhỏ. Đương nhiên, lĩnh vực phần cứng chỉ là một sự bắt đầu của Đỗ Thừa mà thôi. Ngoài phần cứng ra, Đỗ Thừa còn sẽ lần lượt đưa công ty Liên Doan Điện Tử triển khai hai lĩnh vực khác là phần mềm và trò chơi mạng mô hình lớn. Chỉ có điều, hai lĩnh vực này cần phải có lượng lớn nhân tài. Thời gian này vội cũng không được. Được, Đỗ Tổng, việc này tôi sẽ cho người lưu ý. Đàm Văn thấy Đỗ Thừa nói như vậy cũng không hỏi gì thêm. Liền gật đầu đồng ý, Đỗ Thừa không ở lại công ty Liên Doan Điện Tử thêm nữa. Đi thị sát công ty một vòng dưới sự sắp xếp Đàm Văn. Cùng Đàm Văn và mấy cổ đông khác ăn bữa cơm xong liền lên xe về lại thành phố. Trước tình hình doanh thu công ty đáng kinh ngạc như vậy. Tuy cổ phần ít đi nhiều nhưng Khang An và mấy cổ đông nhỏ khác vô cùng vui mừng. Bởi khi chia lợi nhuận đã vượt xa so với dự tính ban đầu của họ. Lúc ăn cơm, Đỗ Thừa bảo Đàm Văn làm lại cổng chính công ty để làm cho công ty có vẻ hoành tráng hơn một chút. Thẩm mỹ cổng cũng đẹp hơn một chút. Đồng thời bảo Đàm Văn mua một chiếc Mercedes-Benz làm xe đi lại lúc bình thường. Suy cho cùng quy mô công ty giờ đã mở rộng rồi. Chỉ lái chiếc Audi A6 thì có hơi chưa đủ đẳng cấp. Sau khi về thành phố, Đỗ Thừa liền bắt đầu chờ đợi ngày 3 tháng 9 xí nghiệp dược Trung Tín mở rộng toàn quốc. Hành trình của Cố Tư Hân cũng đã sắp xếp xong rồi. Ngày 3 tháng 9 sau khi họp công bố xong cùng Tô Tuyết Như và Bành Vĩnh Hoa bay đi Bắc Kinh. Bắt đầu chuẩn bị tour toàn quốc. Bắc Kinh là điểm đầu tiên. Kế đó sẽ tiếp tục tour ở Thượng Hải, Quảng Châu. Điểm cuối cùng sẽ là thành phố. Toàn bộ quá trình vừa tròn trên dưới một tháng. 12/11/2012. 07:27 PM. Tối trung trí năng. Tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.